Chương 1175, không thể cho Phong Thần Tông mất mặt, giết cho ta. Triệu Ảnh Ngộng các nàng mấy cái kia muội tử quả thực là nhìn nước quá đẹp rồi nha, quá đẹp rồi nha, đồng dạng là thích khách, làm sao chênh lệch thì lớn như vậy chứ. Triệu Ảnh Ngộng đều không có ý tứ đem chủy thủ của mình lấy ra, thật mạnh quá mạnh á, hoa hoa hoa, khuynh thành đại thần thế. Nhưng là Lâm Khả Hân đại mi cau lại nhìn phía dưới lít nha lít nhít mờ y chu cờ chỉ hệ ưu đại quân, chúng ta có thế dự vững sao, chúng ta nỗ lực, chỉ cần chờ đến Trần Mạch đại ca trở về thì không thành vấn đề. Triệu Ảnh Lạc nói ra, tốt vậy chúng ta cố lên, không thể cho Trần Mạch ca ca, không thể cho Phong Thần Tông mất mặt được rồi. Sau đó mấy người các nàng người đứng thành một loạt, ta cũng sẽ cố gắng. An Dĩ Hy khẩn trương nói ra, yên tâm ngươi thì tạm thời đừng lên, đẳng cấp của ngươi quá thấp, ngô ta có thể là ma pháp sư đâu, ta có thể tại viễn trình công kích tốt. Khuynh Thành một bộ thao tác là trực tiếp các nàng chiến ý kích phát, đả kích đối thủ. Thế mà, đối thủ cũng không sợ áp bọn họ nhiều người a, tất cả mọi người nghe ta mệnh lệnh. Lúc này, nước Nhật Bản khu một tên cường giả quát to một tiếng. Bọn họ tuy nhiên có cao thủ, tuy nhiên cái này cao thủ không biết dùng biện pháp gì xuất quỷ nhập thần, nhưng là bọn họ chỉ có MEI 100.000 thủ quân, chúng ta hết thể có hơn 30 triệu san bằng Vô Ảnh Thành, cho đến Thiên Linh Thành, san bằng Thiên Linh Thành về sau, để cho chúng ta cùng một chỗ phóng tới các nàng Hoa Quốc quốc khu chủ thành, để cho chúng ta làm phá hủy Hoa Quốc quốc khu, trà đạp Hoa Quốc quốc khu, thành là chân chính anh hùng tốt. Cái kia 30 triệu người cùng kêu lên hét to. Hiện tại, nghe ta mệnh lệnh, cùng một chỗ. Giết cho ta, giết ta, hướng san bằng Hoa Quốc quốc khu, đem bọn hắn dẫm nát trong một chớp mắt. Đen nghịt đám người hét to lấy lao đến, song song song, cái này hết con bê a. Khuynh Thành đại thần cố nhiên lợi hại, thế nhưng là nàng chỉ là một cái thích khách a, làm thích khách nghề nghiệp, đối mặt số lượng này người chơi, cái kia thật là không có bất kỳ cái gì biện pháp tha, trừ phi công tử Mạch đại thần bây giờ trở về đến. Công tử Mạch đại thần bây giờ còn đang chỗ đó sao? Đúng vậy a, công tử Mạch đại thần bên kia còn không có giải quyết đâu. Bên kia người chơi số lượng cũng nhiều a, song a bên này muốn luân hàm a, đừng hoảng hốt ta, nơi này còn không có Phong Thần Tông tốt nhiều cao thủ sao huynh đệ, cái kia có cái gì dùng a, bọn họ lại ngưu phê cũng chính là bị Khuynh Thành đại thần vừa mới miểu sát những vị cao thủ kia trình độ a, mà cái này mở y 100.000 người chơi tuy nhiên vừa mới bị Khuynh Thành cho kích động đến, nhưng là xem xét, mẹ nó đen. Nghịt mở y chu cờ chỉ hệ u người chơi xông lại, bọn họ hù chết a, ai dám lên a, bọn họ cũng cảm giác mình một khi lên. Đối thủ dẫm đều có thể đem bọn hắn đạp cho chết. Các huynh đệ tỉ muội, đến chúng ta ra sân thời điểm. Triệu Ảnh Mộng khoe miệng khẽ nhếch, hiện tại nhất định có rất nhiều người đang chú ý các nàng a, tuy nhiên các nàng làm không được cùng Khuynh Thành đại thần Trần Mạch đại ca lợi hại như vậy, nhưng các nàng cũng nhất định muốn chiến đấu đến một khắc cuối cùng tốt lên đi. Siêu siêu siêu. Triệu Ảnh Mộng, Triệu Ảnh Lạc, Sở Nại Hà, Khuynh Thành, bọn họ vọt thẳng tiến vào đen nghịt trong đám người. Ta cũng đi. Siêu thủy thủy cái kia thân ảnh nho nhỏ vọt vào. Lâm Khả Hân cùng Tiểu Nhu thuộc về ma pháp sư, Tiểu Ngộng cũng thuộc về ma pháp sư, các nàng khẳng định không có khả năng vọt thẳng tiến trong đám người chiến đấu. Ta dựa vào các nàng dám hướng hoa nói thật, thật khiến người ta bội phục ca. Một đám tiểu cô nương các nàng đối mặt cái này 10 triệu đại quân cũng dám xông đi vào, mà chúng ta bọn này đại nam nhân con mẹ ngươi sợ cái gì a, chúng ta sợ cái gì a. Các huynh đệ, coi như nhiều người thì sao, bọn họ hiện tại muốn xâm phạm là nhà của chúng ta vườn, là chúng ta quốc khu, là chúng ta về sau muốn trưởng thành địa phương, người ta mấy cái muội tử đều bắt kịp, chúng ta sợ cái gì a. Xông lên a, cùng lắm thì treo, không thể để cho bọn họ xem thường. Mọi người lên a, hướng trong lúc nhất thời, cái kia mở y 100.000 người chơi cùng như bị điên xông tới. Tiểu Mộng cũng phải bảo vệ tốt nơi này. Tiểu Mộng sau đó lấy ra ma pháp của mình trượng vô địch vầng sáng, soát tiếp theo một cái trước mắt, mỗi một cái Hoa Quốc các người chơi trên thân sáng lên quang mang. Đinh, ngươi ở vào vô địch trạng thái. Tiếp tục 3 phút sương mù thảo, bọn họ kinh ngạc. Các huynh đệ, vô địch ra, mọi người hướng giết ra. Tâm linh tán tụng cường hóa, soát đinh, lực lượng của ngươi tăng lên 100%. Tiếp tục 30 phút. Tốc độ tán tụng cường hóa, đinh, tốc độ của ngươi tăng lên 100%. Tiếp tục 30 phút. Miễn dịch cường hóa, đinh, ngươi không nhìn tất cả khống chế hiệu quả. Tiếp tục 30 phút. Mọi người, sương mù thảo cho lão tử giết. Trong lúc nhất thời, những cái kia người chơi như bị điên, quanh mở ơ y 100.000 đám người vọt vào 10 triệu trong đại quân. Còn lại nhìn trực tiếp hoặc là còn lại quốc khu, những người kia vốn cho rằng Hoa Quốc quốc khu mở y 100.000 người chơi có thể sẽ trong nháy mắt chôn vùi, thế mà bọn họ lại khiếp sợ phát hiện, làm sao không có việc gì, bọn họ nguyên một đám làm sao đỉnh đầu đều là toát ra không thương tổn con số. Sương mù thảo, bọn họ công kích thật cao a, làm sao nguyên một đám tờ mở đều cùng cái chiến thần một dạng a a. Tốt, Tiểu Ngộng, Lâm Khả Hơn bước bước. Tiểu Ngộng cái đầu nhỏ hì hì ha ha. Triệu Ảnh Ngộng trong đám người hóa thành một cái không cách nào bắt bóng người, tại điên cuồng đồ sát lấy, cũng không thể cho Trần Mạch đại ca mất mặt, cũng không thể cho Phong Thần Tông mất mặt. Đại chiêu tử vong liên hoa, soát nàng thả người nhảy lên vọt vào trong đám người, đứng trên hư không, sau đó toàn bộ không gian dường như biến đến hắc tối sầm lại, một đóa to lớn màu đỏ thẫm liên hoa hư ảnh tại phía sau của nàng nở rộ cùng lúc đó, chung quanh giống như có vô số đạo màu đỏ thẫm khí tức tại theo bốn phương tám hướng hội tụ đến cái kia đóa chính đang tỏa ra liên hoa bên trong giết nàng cho ta không không không phô thiên cái địa công kích rơi vào Triệu Ảnh Mộng trên thân. Không sai mà xuất hiện cũng đều là không thương tổn con số hư bản nữ hiệp cũng là rất lợi hại cho ta nở rộ đi tử vong liên hoa soát trong nháy mắt đó, liên hoa nở rộ, cùng lúc đó, nhiều vô số kẻ dao găm phô thiên cái địa nở rộ ra, bắn về phía chung quanh 80.000, 91.000, 83.210 lít nha lít nhít. Nhiều vô số kẻ thương tổn con số ở chung quanh người chơi đỉnh đầu toát ra, lít nha lít nhít đám người bị trống rỗng lấy thoáng qua ở giữa, gần 100.000 đại quân bị Triệu Ảnh Mộng một chiêu đại chiêu trực tiếp trống rỗng. Nàng vị trí trong nháy mắt bị rõ ràng chống ra một mảnh phạm vi lớn đất chống tê mọi người thấy cảnh này lộ ra biểu tình khiếp sợ đây là thích khách cái này tờ mở là thích khách còn có ta đây sở nại hà khỏe miệng hơi hơi nhất câu để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút. Cái gì mới gọi chân chính vạn kiếm quy tông soát hắn thả người nhảy lên đứng tại hư không, kiếm trong tay chỉ lên thiên nhất chỉ, cùng lúc đó, thiên địa dị tượng, phong vân biến ảo. Vạn kiếm quy tông.